trò chơi này quá thật rồi. Chương 11:11, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con diều hâu vừa rồi chắc là làm tổ trên cây này, nên mới không chịu bay đi dù có nhiều người như vậy. Thông thường, các loài chim rất ít khi chủ động thách thức những sinh vật lớn hơn chúng trên mặt đất. Thức ăn chính của chúng chủ yếu là gián đột biến hoặc chuột, sóc. Con diều hâu kia dù đã bay đi, nhưng không bay xa, có lẽ đang chờ chết trên một cây nào đó gần đó. Ống thép này, dù không có sức xuyên phá mạnh, nhưng lỗ hổng bên trong lại là rãnh thoát máu tự nhiên, một khi đâm thủng ra, gần như không thể sống sót. Không chỉ là chim, ngay cả con người nếu bị đâm cũng khó mà khâu lại vết thương. Giả Thập xấu hổ cúi đầu. Xin lỗi, tôi chỉ lo chặt cây, không chú ý, không cần xin lỗi. Chu Quang ngẩng đầu, trứng chim là thứ tốt, chúng ta sẽ có bữa ngon. Dự đoán của Chu Quang nhanh chóng được xác nhận. Dưới một cây cổ thụ cong, anh tìm thấy con chim đen đã chết. Dùng dao nhỏ rút máu và lột lông, Chu Quang ném nó vào nồi sắt, đặt trên bếp xây bằng gạch, châm lửa bằng diêm từ cành cây khô và lá rụng. Khói bếp bốc lên, trước khi nước sôi, Chu Quang vớt con chim đã trần qua nước ra, xiên vào thanh sắt và nướng trên lửa. Cùng lúc, anh nướng cả vài quả trứng chim, không có muối, cũng không có gia vị, nhưng dù vậy, vẫn ngon hơn nhiều so với cháo lúa mì nửa chín nửa sống. Thứ này, ăn được không? Nhìn con, dị chủng, trên giá sắt, Giả Thập bản năng thấy ghê tởm, nhưng không cưỡng lại được mùi hương quyến rũ, vẫn không kìm được nuốt nước miếng. Trò chơi còn có thể ăn được. Đối với một kẻ nghiện ăn, đây là một bất ngờ thú vị. Điều này khiến anh cảm thấy mọi nỗ lực sáng nay đều đáng giá. Chín là ăn được, cái gì không ăn được tôi sẽ nói các cậu biết. Chu Quang chậm rãi xoay ra nướng, để thức ăn được nướng đều. Trong vùng đất hoang, cơ hội ăn thịt rừng không nhiều. Dù có bắt được thứ gì ăn được, cũng nhanh chóng hỏng vì thiếu phương tiện bảo quản. Ở đây, muối còn khan hiếm hơn điện, đặc biệt đối với những người sống sót trong thành phố Thanh Tuyền nằm sâu trong đất liền. Việc dùng nhiều muối để ướp thực phẩm là không thực tế. Về tủ lạnh, nghe nói trong lâu đài của ngài thị trưởng có một cái, nhưng Chu Quang chỉ nghe nói, chưa bao giờ thấy. Tất nhiên, những người sống sót không hoàn toàn bất lực. Ví dụ, tại điểm tập trung người sống sót lân cận trang trại của ông Brown, sản xuất một loại lá thuốc chứa nhiều nhựa và các hợp chất thơm như aldehyde, ngay cả khi không có muối, có thể hun khói để kéo dài thời hạn sử dụng thực phẩm vài tháng. Thưa ngài quản lý, chúng ta cần bao nhiêu gỗ? Chờ thức ăn chín là một sự tra tấn, để chuyển hướng sự chú ý, Phương Trường chủ động bắt chuyện. Nghe câu hỏi này, Chu Quang thuận miệng trả lời, bao nhiêu cũng được, người chơi nhìn nhau, có vẻ không hào hứng lắm. Ban đầu Chu Quang cũng không để ý lắm, nhưng sau đó anh đột nhiên nghĩ ra một điều. Họ là người chơi, nghĩa là người ngoài cuộc, không giống như anh đã xuyên qua và đến đây. Họ có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, không có áp lực sinh tồn. Dù anh có nói về tầm quan trọng của việc dự trữ gỗ, họ cũng không thực sự hiểu được ý nghĩa của điều đó. Thân phận người chơi quyết định góc nhìn của họ khác với anh. Dù họ không ngại làm việc chăm chỉ, nhưng khó có thể tiếp tục làm những việc không có phần thưởng. Có nhiệm vụ, cũng cần có phần thưởng. Để tôi nghĩ xem, Chu Quang sờ cằm, chìm vào suy nghĩ. Đột nhiên, anh nảy ra một ý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 giờ chiều, chúng ta sẽ tổng kết kết quả hôm nay. Cây to bằng cánh tay, mỗi mét, 1 điểm cống hiến. Cây to bằng đùi, mỗi mét, 2 điểm cống hiến. Nhưng Chu Quang không ngờ, vừa dứt lời, 4 người chơi đang cầm bát, đồng loạt đứng lên. Thưa ngài quản lý, đột nhiên tôi không thấy đói nữa. Tôi cũng vậy, dù sao cũng còn một lúc mới đến giờ ăn, tôi đi chặt thêm vài cây nữa. Tôi đột nhiên muốn chặt gì đó. Chu Quang, anh còn chưa nói điểm cống hiến dùng để làm gì. Buổi chiều lượng công việc hoàn thành gần gấp 3 lần buổi sáng. Tổng cộng có khoảng 50 khúc gỗ to nhỏ khác nhau được người chơi kéo bằng dây thừng và xe đẩy tới bên tường rào của viện điều dưỡng. Thật sự, màn trình diễn của những người chơi này vượt ngoài mong đợi của Chu Quang. Mỗi khúc gỗ dài từ 10 đến 8 mét, thậm chí có khúc dài đến 20 mét, và hơn một nửa là dày như đùi. Chu Quang đã thống kê và tổng cộng có 2.000 điểm cống hiến. Trong đó, Lão Bạch đạt được nhiều nhất, một mình kiếm được 800 điểm, Bão Tố có lẽ là thảm nhất. Cơ thể nhân bản của anh ta không mạnh về vận động, chỉ có sức của người bình thường, bận rộn cả ngày cũng chỉ kiếm được 300 điểm. Còn về việc điểm cống hiến có tác dụng gì, Chu Quang vẫn chưa nghĩ ra. Nơi trú ẩn hiện tại rất nghèo, anh chỉ có 2 viên kẹo mút, trước đó còn có một bánh quy nén nhưng anh đã ăn hết rồi. Suy đi nghĩ lại, anh chỉ nói với người chơi rằng để hồi sinh ngoài việc phải chờ 3 ngày còn cần phải tiêu tốn xu hồi sinh. Mà xu hồi sinh thì cần dùng điểm cống hiến để mua. Mặc dù khả năng mua của điểm cống hiến hơi yếu, nhưng người chơi dường như không mấy bận tâm. Dù sao hiện tại là giai đoạn thử nghiệm, nội dung trò chơi ít cũng có thể hiểu được. Chỉ cần không bị xóa nhân vật, tích lũy nhiều tiền, đợi khi trò chơi chính thức ra mắt sẽ có chỗ để tiêu. Ngoài ra, điểm cống hiến không có thực thể, chỉ là một con số, tạm thời chỉ có thể kiểm tra trên trang chủ sau khi đăng xuất. Mặc dù Chu Quang muốn học theo thành đá lớn là một số đồng xu có thể nhìn thấy và chạm vào, nhưng không có cách nào, điều kiện ở nơi trú ẩn quá khó khăn, ngay cả nguyên liệu để đúc tiền cũng không có. Anh không thể phát mã thông báo cho người chơi, thứ đó mặc dù là đồng tiền chung ở khu vực Thanh Tuyền, nhưng anh cũng không còn nhiều. Hơn nữa, phát mã thông báo cho họ cũng vô ích, người chơi không thể tự mình đến các điểm tập trung người sống sót để giao dịch. Bản thân anh có thể giao tiếp với những người sống sót là vì anh xuyên hồn đến đây, trong đầu chứa ngôn ngữ của thế giới này. Những người chơi sử dụng cơ thể nhân bản hoàn toàn như tờ giấy trắng, không có cả tư duy cơ bản, càng không thể nói đến việc kế thừa ký ức. Ngôn ngữ được sử dụng bởi những người sống sót ở khu vực Thanh Tuyền là ngôn ngữ chung của Liên hiệp Nhân loại. Ngôn ngữ này hoàn toàn khác với bất kỳ ngôn ngữ của quốc gia hay dân tộc nào ở thế giới thực. Tối đa chỉ có ngữ pháp và phát âm tương tự một chút với tiếng Hán. Sau này Chu Quang sẽ xem xét phát triển một bộ công cụ dịch thuật để giải quyết vấn đề giao tiếp giữa người chơi và NPC, đồng thời thiết kế lại hệ thống phân phối và kinh tế. Nhưng không phải bây giờ, sau khi kiểm kê kết quả công việc hôm nay, trời cũng đã tối. Chu Quang ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn, khẽ nheo mắt. Sắp tối rồi, quản lý đại nhân. Tôi phát hiện tiền đồn của chúng ta không có điện. Trường Tồn bước lên và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao chúng ta không nghĩ cách để có một máy phát điện? Câu hỏi này hay, đáng tiếc là vô ích. Chúng ta không có máy phát điện dư thừa. Chu Quang nhìn anh, ai trong các bạn hiểu về lĩnh vực này? Hoặc có kỹ thuật liên quan đến điện? Người chơi nhìn nhau, không thể kéo một dây từ dưới đất lên sao? Giả Thập hỏi một câu rất ngốc. Không có dây dài như vậy. Và năng lượng ở nơi trú ẩn cũng không phải vô hạn, dù có thể dùng trong ngắn hạn, nhưng vấn đề dài hạn vẫn không giải quyết được, còn để lại nguy cơ lớn hơn. Nói đến đây, Chu Quang dừng lại, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về. Trở về, ở đây đối với người chơi có nghĩa là đăng xuất, mặc dù trời chưa tối hẳn, nhưng bây giờ đã là 5 giờ chiều, ở thế giới song song của Hoa Quốc trời sắp sáng. Người chơi ở thế giới thực đã ở trong trò chơi quá lâu. Khi nhận ra điều này, họ có vẻ mặt lưu luyến. Cảm giác như thế giới này còn rất nhiều điều đáng khám phá. Nhưng ban ngày còn công việc phải làm, không thể mãi ở đây. Trong nơi trú ẩn số 404, nhìn người chơi trở về nằm trong buồng nhân bản, Chu Quang nghĩ có lẽ mình nên thử tuyển một số người không có việc vào ban ngày. Hoặc là người chơi ở múi giờ khác, để mỗi tối, cả tiền đồn rộng lớn chỉ còn lại mình anh, từ góc độ an toàn cũng không hợp lý. Cách chương.